90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, đây là con gái ta. Lý Thiếu Uẩn đang ói cái máng. Ngay tại lúc này, trước mặt rộng mở lớp học cửa, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Các bạn học theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái cao lớn, khí chất trầm ổn, âu phục dày da đàn ông trung niên đứng ở nơi đó. Nam nhân kia mắt to mặt vuông, nhất phái tránh khí dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra rồi. Người này không phải là ngày ngày đi ngang qua bảng thông báo cũng có thể nhìn thấy Tạ Hoài lễ giáo sư sao? Nhìn thấy Tạ Hoài lễ giáo sư, Ngụy Ninh Phương bận bịu đi xuống bục giảng. Giáo sư, ngài tới. Tạ Hoài lễ thần sắc vẫn là rất nghiêm túc, quét mọi người một cái, không biết thấy được ai. Con người có trong nháy mắt đọc lại, tiếp hắn nhìn về phía Ngụy Ninh Phương, chỉ Tạ Thuận Ngôn nói, đây là con gái ta, thêm mấy ngày trở về lấy đồ, liền bị người khác bêu xấu là vì liền học bổng mà đầu hoài tống báo. Ảnh hưởng cũng thật xấu, chính là cái này ban chuyện, Ngụy lão sư mời ngươi nhường ra một chút thời gian, nhường Tạ Thuận Ngôn hỏi một câu, rốt cuộc là ai truyền như vậy tin vịt, chúng ta bỗng dưng vô cớ không chịu như vậy vu hãm. Cả lớp người đều ngu mát, bao gồm Ngụy Ninh Phương chính mình, dạy, giáo sư, Lưu Văn Anh cùng Vương Minh Hàm nhìn Tạ Thuận Ngôn, lại là hoảng sợ con người đều phải rơi ra. Tạ Hoài Lễ nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, hỏi đi, không thể bỗng dưng vô cớ bị như vậy chỉ trích, có kết quả, tới nói cho ta, ta nhìn một chút rốt cuộc là ai ở tỏa ra thứ tin đồn nhảm này. Hay là chúng ta trong khoa học sinh, đạo đức bôi xấu a. Tạ Hoài Lễ ở trong khoa địa vị, nhưng là đứng sau Diệp Thuần a. Bây giờ hắn lên tiếng, phỏng đoán hệ khoa trưởng cũng phải sợ. A, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Tạ Thuận Ngôn là Tạ Hoài Lễ con gái a. Thật là, Lý Thiếu Cẩn len lén dùng ánh mắt nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Quả thật, cái đó cái đầu cùng mặt hình, có chút giống như đâu. Đột nhiên nghĩ tới lúc ấy Mã Chiết, Chiết của Mã Vân, lão sư nói, ta thấy thế nào ngươi quen mắt. Cũng thông suốt đang lúc liền hiểu, tại sao Tạ Thuận Ngôn nghỉ không trở về nhà. Nàng không phải nói trong nhà gần, dĩ nhiên gần, chính là thân nhân lầu a. Ta trời ạ, Tạ Thuận Ngôn, Tạ Hoài Lễ, tất nhiên có nhiều như vậy dấu vết. A, còn có, Lâm Triển Bằng là Tạ Hoài Lễ thân cháu ngoại, đó là Tạ Thuận Ngôn thân anh họ a. Nếu như Tạ Thuận Ngôn đi Lâm Triển Bằng nhà, đó không phải là danh chính ngôn thuận. Ha ha, Lý Thiếu Cẩn thật giống như nghĩ thông suốt cái gì. Giáo sư đi, thu hồi ánh mắt, Lý Thiếu Cẩn trong lúc bất chợt đứng lên, kêu lên, Ngụy lão sư, ta cũng giống vậy nhu cầu tâm sự. Bởi vì hôm nay có bạn học khích bác ta cùng Tạ Thuận Ngôn quan hệ giữa. Nói là này tin vịt là ta nói, ta tuyệt đối sẽ không cõng cái này oan uổng. Nhất định phải tìm ra chân chính tung tin vịt người, nhường vạn người phỉ nhổ nàng. Ngồi ở Tạ Thuận Ngôn bên kia Lưu Văn Anh đều sớm muốn lảo đảo muốn ngã. Tạ Thuận Ngôn là Tạ Hoài Lễ con gái a, người ta là thầy con gái, về nhà dĩ nhiên không thành vấn đề. Tạ Thuận Ngôn cũng không khả năng vì về điểm kia học bổng đi tìm giáo sư đầu hoài tống báo. Nàng nhìn về phía Vương Minh Hàm, nhưng là Vương Minh Hàm lời thề son sắt nói, Tạ Thuận Ngôn trong nhà rất nghèo. Vương Minh Hàm ngoặc kép, xem ra hắn nhìn người một chút cũng không chính xác. Trước có Tạ giáo sư nghiêm khắc dặn dò, sau đó còn có bị hệ khoa trưởng bênh vực Lý Thiếu Cẩn không y theo không buông tha. Ngụy Ninh Phương đem tuyên truyền bản thảo thả lại ở trên bàn, sau đó nói, người nào nói, tự mình đứng lên tới đi, nhất định là chúng ta bạn học, đừng chờ cha được, đến lúc đó mọi người rất khó coi. Trong phòng học yên lặng như tờ, Lưu Văn Anh bởi vì khẩn trương, dùng ngón tay bấu bắp đùi thịt, đau đớn mới có thể làm cho nàng không đến nỗi lập tức giơ tay cầu xin tha thứ. Trước bởi vì chuyện này, nàng đã bị ghi lỗi qua một lần, lại có một lần, cho dù không bị đuổi, sau này trong khoa có cái gì số người, cũng sẽ cùng nàng không liên quan. Năm đó mới vừa nhập trường thời điểm đắc ý, chuyên tâm muốn bắt học bổng, muốn đi vào tổ chức, muốn tích cực hướng lên, nhưng là chỉ cần chính mình giơ tay, nên cái gì cũng xong rồi. Nàng không có dũng khí này. Lý Thiếu Cẩn đợi một hồi, nhìn Ngụy Ninh Phương nói, lão sư, là Khương Hồng Nhất nói trước, vậy thì hỏi nàng, nàng không nói, chính là chính nàng tung. Khương Hồng sớm đã sợ đến người vào run cầm cập, đứng lên nói, lão sư, không phải ta, thật không phải là ta, cắn môi dưới nhìn về phía kia viện viện, thật xin lỗi, ngón tay một mực, chỉ hướng mình bạn cùng phòng. Viện viện há có thể cõng loại này oan uổng. Sau đó khai ra Vương Lan. Vương Lan khai ra phòng ngủ khác mấy người nữ sinh. Bọn họ là nói một lượt. Sau đó người khác lại cắn người. Một vòng xuống. Cuối cùng mũi dùi đều chỉ hướng Lưu Văn Anh. Quả thật, loại chuyện này có Tạ Hoài Lễ tham dự. Ai cũng biết liều mạng giấy rùa. Cũng không ai sẽ thay người khác chịu oan ức. Ngụy Ninh Phương nhìn về phía Lưu Văn Anh, ngươi lại là nghe ai nói? Cả lớp người cũng đang chăm chú nhìn chính mình, hoặc là xem kịch vui, hoặc là khinh bỉ, hoặc là gạt bỏ, nhất hiền hòa, cũng bất quá là nhìn kỹ, cảm thụ bốn phương tám hướng tới ánh mắt, Lưu Văn Anh cảm giác người cũng không là của mình, đầu óc giống như là bị người đánh đi cái gì, cũng trống rỗng. Nàng máy móc đứng lên, nghênh đón tất cả mọi người, há hốc mồm, cũng không nói có thể nói. Ngụy Ninh Phương cười lạnh nói, Lưu Văn Anh, ngươi không cần nói cho ta, lại là ngươi. Nước mắt trong nháy mắt mơ hồ Lưu Văn Anh mặt, nàng khuất nhục nắm bắt đầu quả đấm, cúi đầu, hay là không nói ra lời. Ngụy Ninh Phương nói, nhìn dáng dấp, là thật là ngươi. Ngươi có phải hay không chỉ không nhận ra người khác? Lưu Văn Anh cúi đầu xuống. Trong phòng học giống như là có mấy trăm con vịt đang gọi. Hò hét loạn cào cào. Đều là thảo luận cùng châm biếm thanh âm. Mục tiêu đều là Lưu Văn Anh. Ngụy Ninh Phương nói. Nhìn một chút. Mới nói một cái phòng ngủ người muốn đoàn kết. Không nghĩ tới ngươi liền ở phía sau làm loại này động tác nhỏ. Tốt lắm. Không cần nói, loại chuyện này ngươi trước kia cũng không phải chưa làm qua. Bây giờ các bạn học đều biết ngươi làm người. Tiếp theo ngươi chờ trong khoa xử lý đi. Lưu Văn Anh ô ô liền khóc lên. Bất quá lúc này, còn có lão sư ở. Ai cũng không nói nàng cái gì. Ban hội cũng không mở nổi. Ngụy Ninh Phương còn muốn đi cho Tạ Hoài Lễ giao phó. Nàng lên giọng nói, được rồi. Giải tán trước sẽ đi. Lưu Văn Anh chuyện trong khoa muốn thương lượng một chút mới xuất xứ quyết kết quả. Lưu Văn Anh ngươi trước ở trong phòng học chờ chớ đi. Sau này có tin tức ta đến tìm ngươi. Ngụy Ninh Phương liền đi như vậy. Lưu Văn Anh hay là đứng. Các bạn học không biết là không phải muốn vẫn nhìn nàng. Lại không có ai đi. Tiếp theo có Vương Tương Nguyên dẫn đầu. Đi trước đi. Đi thôi, nam sinh đi rất nhiều, nhưng mà Lưu Văn Anh không động, các nữ sinh cũng không làm sao động, trừ tiếng bước chân, vẫn là không có thanh âm nào khác, giống như là bão táp tới đêm trước, không khí lộ ra nặng nề kiếm bạt nỗ trương. Đột nhiên Lưu Văn Anh ngẩng đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn, ngươi là cố ý, ngươi cố ý hạ sáo hại ta, vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Còn có ngươi, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn nhau cười một tiếng. Ở Tạ Thuận Ngôn cho Lý Thiếu Cẩn viết tờ giấy thời điểm. Bọn họ hai người liền đều biết Lưu Văn Anh mục đích. Tạ Thuận Ngôn cũng nghĩ xong đối sách. Dĩ nhiên, anh họ như vậy phối hợp. Ngược lại không phải là Tạ Thuận Ngôn cố ý sai khiến. Tạ Thuận Ngôn còn không có cầu anh họ đâu. là Lâm Triển Bằng tự nói, có thể thấy là thật có nữ nhân đi trong nhà tìm hắn. Thông qua Lâm Triển Bằng chuyện lên men, tiếp theo trong lớp liền tất cả đều là nghi kỵ kia người nữ sinh không biết xấu hổ, hết thảy đều ở đây Tạ Thuận Ngôn trong lòng bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.